Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1496, cảm giác liên kết. Vào giờ phút này, Dịch Vân ở Kháng Long đỉnh bên trong, chính không ngừng hấp thu hỗn độn thạch bên trong hồng mông khí. Trong quá trình này, Dịch Vân cảm giác mình tựa hồ dần dần cùng này chút hỗn độn thạch đã biến thành một thể. Hắn cảm giác lan tràn đi ra ngoài, mơ hồ cảm ứng được ở vào mảnh này xa xa vũ trụ cái khác trong góc hỗn độn thạch. Thể nghiệm hỗn độn thạch cảm thụ, chúng nó ở thế giới sơ sinh thời gian, theo thế giới sinh ra mà sinh ra, sau đó trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ở vùng sao trời này bên trong phi hành, hấp thu thiên địa tinh hoa, cùng thiên địa pháp tắc dung hợp với nhau. Dịch Vân tựa hồ từ hỗn độn thạch thị giác, mắt thấy dài lâu trong năm tháng phát sinh các loại, đây là thuộc về hỗn độn thạch ký ức. Hắn phát hiện, này chút hỗn độn thạch lẫn nhau trong đó, tựa hồ có liên hệ, chúng nó có thể cảm ứng được đối phương, thậm chí ở sinh ra thần trí phía sau, chúng nó có thể hướng về lẫn nhau trong đó lan truyền tin tức. Này chút hỗn độn thạch, xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp, Dịch Vân vui mừng, chính mình không có đi hủy diệt này chút hỗn độn thạch, mà là thông qua tiếp xúc chúng nó, thâm nhập đến chúng nó cảm giác thế giới, bằng không chính mình như thế nào lại có như vậy trải nghiệm. Thời gian từng giờ trôi qua, Hồng Mông đạo quân ở luồng khí xoáy ở ngoài cùng đợi. Dù cho là 5 canh giờ, đều để hắn cảm thấy khá dài. Hồng Mông đạo quân nóng lòng tìm kiếm mảnh này nguyên sơ vũ trụ bí mật. Muốn biết vùng không gian này tại sao tồn tại ở chiến trường thượng cổ. Trong này lại đến cùng có cơ duyên gì? Bản nghĩ đánh giết Dịch Vân phía sau, tự đi tìm cơ duyên. Thật không nghĩ đến, chỉ là truy sát Dịch Vân, trở ngại hắn mười mấy ngày thời gian. Thời gian dài như vậy, cũng không biết Thánh Nhai Thần Quân bọn họ đang làm gì. Nếu như có vật gì tốt bị Thánh Nhai Thần Quân giành trước, vậy thì phiền toái. Hả? Tựu ở Hồng Mông đạo quân cảm thấy lo âu thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy một đạo hôi quang thiểm quá, hôi tốc độ ánh sáng độ rất nhanh. Thế nhưng Hồng Mông đạo quân thông hiểu Hồng Mông pháp tắc, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn vẫn là mơ hồ thấy rõ cái kia hôi quang rốt cuộc cái gì. Đó là hỗn độn thạch. Hồng Mông đạo quân ngừng thở, năm đó hắn được trận kia cơ duyên thời điểm, lấy được thượng cổ pháp bảo, nòng cốt của nó chính là hỗn độn thạch chế tạo. Hắn đối với hỗn độn thạch quá giải bất quá, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mảnh này nguyên sơ vũ trụ, dĩ nhiên có hỗn độn thạch. Hơn nữa nhìn tình hình, này chút hỗn độn thạch đã sinh ra thần trí, tuyệt đối là thượng phẩm. Hồng Mông đạo quân tâm tình một hồi kích động, này hỗn độn thạch hắn quá nhu cầu. Hắn chuyên môn tới rồi chiến trường thượng cổ, cũng là bởi vì nghe nói thần vẫn điện cùng hồng mông khí tồn tại. Bây giờ chứa đựng hồng mông khí Dịch Vân đã như cua trong giỏ, lại để hắn gặp hỗn độn thạch. Chiến trường thượng cổ này, thực sự là hắn cơ duyên nơi ở. Hồng Mông đạo quân thân hình lóe lên, đã đuổi hướng về phía cái này hỗn độn thạch, một thanh hướng về hỗn độn thạch vồ tới. Hắn một chảo này, khóa chặt hư không. Hồng Mông đạo quân tuy rằng không có hồng mông không gian, nhưng thực lực của hắn cao hơn Dịch Vân sâu rất nhiều. Hỗn độn thạch ở nhiều lần giãy giụa phía sau, vẫn còn bị Hồng Mông đạo quân đuổi kịp. Cứ như vậy bị Hồng Mông đạo quân vồ bắt trong tay. Trốn chỗ nào, rơi ở trong tay ta, bị ta hấp thu, cũng là vật tấn kỳ dụng. Hồng Mông đạo quân cười ha hà, trong tay hắn viên này hỗn độn thạch, chỉ có lớn bằng hạt vừng nhỏ. Hỗn độn thạch bị Hồng Mông đạo quân ngón trỏ cùng ngón cái nắm, hầu như vỡ vụn ra, nó năng lượng trong đó, bị Hồng Mông đạo quân cuồn cuộn không ngừng rút ra. Hi hi hi, hỗn độn thạch phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. dường như muốn phá nát thành bụi phấn. Mà đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ vang, Dịch Vân từ hồng mông luồng khí xoáy bên trong lao ra. Hắn trong nháy mắt cũng không có dừng trễ, trực tiếp vung kiếm chém về phía hồng mông đạo quân. Hả? Hồng mông đạo quân căn bản không ngờ tới sẽ có như thế vừa ra. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vã giơ tay chống đối. Hỗn độn thạch cũng bị hắn buông ra, tạm thời cầm cố ở một bên trong không gian. Xì, kiếm quang đụng vào hồng mông đạo quân trước mặt hộ thể nguyên khí bên trên. Nhất thời nguyên khí khuấy động, truyền ra một trận nổ tung giống như nổ vang. Đúng lúc này, Dịch Vân thân ảnh đã như một con cá lội giống như lao ra, trực tiếp xông về phía viên kia hỗn độn thạch. Hồng mông đạo quân không gian cầm cố Dịch Vân trước đã phá mở qua một lần. Hắn ở hồng mông luồng khí xoáy bên trong hấp thu hỗn độn thạch phía sau. Đối với thiên địa pháp tắc lý giải càng sâu. Hắn vừa ra tay, lần thứ hai chém ra cái kia phá mở pháp tắc một kiếm. Oanh, không gian cầm cố bị Dịch Vân một kiếm chém phá, mà hắn đưa tay cũng đã bắt được cái kia hỗn độn thạch. Ngay sau đó, Dịch Vân thân ảnh đã xông về trong tinh không. Ngươi muốn chết? Hồng mông đạo quân cả người sát khí tăng vọt, giận không nhịn nổi. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân ở hồng mông luồng khí xoáy bên trong dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, nếu không như vậy hắn cũng sẽ không bị Dịch Vân đánh lén. Càng sẽ không Dịch Vân ở hắn mí mắt sau đó đoạt đi rồi hỗn độn thạch. Hắn vung tay lên thu hồi trận kỳ, tự lập tức hết tốc lực đuổi theo. Cứ như vậy, lại cùng trước giống như vậy, Dịch Vân ở đằng trước trốn. Hồng mông đạo quân ở phía sau đuổi, chỉ là lần này hồng mông đạo quân càng thêm phẫn nộ. Đơn giản là nghịch huyết chảy ngược, Dịch Vân đã đoạt hắn hai lần đồ. Lần trước hay là hắn không có ở đây thời điểm, cướp đi hỗn độn thần ma đại trận ngưng tụ cổ yêu lực lượng. Mà lần này, hắn căn bản là từ trong tay hắn cướp đoạt. Hồng mông đạo quân đã nghĩ đến. Hắn đánh giá thấp Dịch Vân chính là cái kia thần bí đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia dĩ nhiên có thể tiếp nhận được như vậy cuồng bạo hồng mông loạn lưu. Cái này đã không chỉ là không giống người thường có thể hình dung. Trên người người này không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hắn ngoại trừ tìm tới Dịch Vân thi thể, được Dịch Vân cơ duyên ở ngoài, e sợ còn có cái khác kỳ ngộ. Thiên tài võ giả có thể trưởng thành đều có cơ duyên của mình. Hồng mông đạo quân cũng không ngoại lệ, mà ngoại trừ ở các nơi bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên ở ngoài. Đụng tới như vậy cả người là bảo võ giả, đánh chết được bảo vật của hắn, cái này cũng là một loại cơ duyên to lớn. Hồng mông đạo quân lúc này phải giết Dịch Vân chi tâm, so với bất cứ lúc nào đều mạnh hơn liệt. Mà Dịch Vân ở phía trước nhanh chóng chạy trốn, trong tay thì lại nắm từ hồng mông đạo cụ nơi đó giành được hỗn độn thạch. Hắn hữu tâm đem này hỗn độn thạch trước tiên thu hồi đến, lại tìm một chỗ đem này hỗn độn thạch thả. Hỗn độn thạch bị hồng mông đạo quân bạo lực hấp thu, đã bị hao tổn, nhưng dài dòng năm tháng có thể đem chậm rãi chữa trị lên. Bởi vì lúc trước cùng hỗn độn thạch cảm giác giao hòa, Dịch Vân đã có thể cảm nhận được này chút hỗn độn thạch ý nghĩ. Chúng nó là trong thiên địa thần kỳ nhất cơ thể sống. Hắn không đành lòng này chút hỗn độn thạch bị phá hỏng. Mà đúng lúc này, hỗn độn thạch bên trong năng lượng vậy lại được tiêu tán đi ra. Ngâm vào Dịch Vân trong lòng bàn tay. Này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân sững sờ. Lập tức liền hiểu được, này hỗn độn thạch đã ra đời linh trí, nó cũng cảm nhận được thiện ý của mình, vì cảm kích chính mình cứu nó, vì lẽ đó tự nguyện mà đem một bộ phận hồng mông khí đưa cho hắn. Như vậy Dịch Vân căn bản không cần chủ động đi luyện hóa, tự nhiên cũng không cần ngừng lại đến, hắn cứ như vậy một bên hấp thu hỗn độn thạch bên trong hồng mông khí. Vừa tiếp tục bay về phía trước được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.